Bất Diệt Long Đế, chương 1297, Đậu Bì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Băng Phách Thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão nghĩ nghĩ, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lục Ly nói ra. Cái này thạch đầu chủ yếu là dùng để tăng lên pháp trận A luyện khí cũng không phải là đặc biệt trọng yếu ta cái này không có. Ngươi nếu mà muốn cầm lệnh bài của ta đi nội vụ đường tìm bọn hắn muốn, liền nói ta cần là đủ. Cổ trưởng lão ném qua đến một viên bạch ngọc lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái. Cổ, tự, Lục Ly cảm kích hướng cổ trưởng lão khom mình hành lễ. Cổ trưởng lão không hỏi nguyên do chuyện, cái này không sai biệt lắm là hắn muốn cái gì liền cho cái đó, đối với hắn thật là không thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão quay người rời đi, Thiên Huyễn Hàn mới vừa từ thần tài điện trở về, hắn luyện khí một đoạn thời gian có chút mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi. Người đi về nghỉ ngơi đi ta đi nội vụ đường yếu điểm đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly phất phất tay, Thiên Huyễn Hàn nghe xong lập tức hứng thú, cười hắc hắc nói. Đi một chút ta cùng đi với ngươi, nếu không vạn nhất ngươi bị khi phụ làm sao bây giờ. Kia đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhún vai, Thiên Huyễn Hàn lại làm cho Lục Ly chờ lấy, nhanh chóng chạy về đi đổi một thân hoa lệ trường bào màu trắng. Áo choàng bên trên ngực trái có lưu tinh tiêu chí, đây là hạch tâm đệ tử mới có thể mặc trường bào. Thiên Huyễn Hàn bựa đi ở phía trước, xả cao khí dương, giống như là một cái bạo hổ. Hắn dẫn đầu đi đường còn không đi tiểu đạo, nghênh ngang đi đến rộng rãi nhất đại đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi thỉnh thoảng có thể gặp được đệ tử bình thường, nhìn thấy Thiên Huyễn Hàn vội vàng đứng ở một bên, trả lại Thiên Huyễn Hàn hành lễ. Đây là môn quy ký danh đệ tử nhất định phải cho đệ tử chính thức hành lễ, đệ tử chính thức muốn cho ngoại môn đệ tử hành lễ, ngoại môn đệ tử muốn cho hạch tâm đệ tử hành lễ. Lục Ly đã là đệ tử chính thức trên đường đi rất là im lặng, bởi vì Thiên Huyễn Hàn mang theo hắn đi trên đại đạo gặp mấy cái ngoại môn đệ tử. Những cái kia ngoại môn đệ tử cho Thiên Huyễn Hàn hành lễ, hắn lại muốn cho ngoại môn đệ tử hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật vất vả đi tới nội vụ đường, Thiên Huyễn Hàn còn bựa đứng ở bên ngoài bất động, chờ Lưu Vân đi tới cùng hắn sau khi hành lễ, hắn mới kiêu căng nhẹ gật đầu. Lưu Vân là ngoại môn đệ tử thân phận địa vị không bằng Thiên Huyễn Hàn cao. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lặng yên giơ tay lên đối Thiên Huyễn Hàn cái ót tàn đập một trường, lạnh giọng nói ra. Lưu Vân sư huynh đối với chúng ta không sai, chú ý chút ít phân tắc trang bức dễ dàng bị người đánh cho. Thiên Huyễn Hàn thoáng cái sợ, ủy khuất nhìn qua Lục Ly nói ra. Ly ca, ngươi đừng ở bên ngoài đánh ta a, phải cho ta chừa chút mặt mũi, dù sao ta cũng là hạch tâm đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Lục Ly không có cho Thiên Huyễn Hàn mặt mũi, hừ lạnh một tiếng nói ra. Ngươi dám đối Lưu Vân sư huynh bất kính, cẩn thận ta và ngươi trở mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyễn Hàn triệt để sợ trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám, không dám, Ly ca ta sai rồi, ta đổi còn không được sao. Lưu Vân đi ở phía trước, mặc dù Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn nói lời thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe được. Hắn quay đầu cười một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì để ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn bái kiến nội vụ đường trưởng lão về sau, Lưu Vân mang theo bọn hắn tiến vào thiền điện. Lục Ly lấy ra cổ trưởng lão lệnh bài, sau đó lại lấy ra một tấm danh sách đưa cho Lưu Vân nói ra. Lưu Vân sư huynh, đây là cổ trưởng lão để cho ta tới thỉnh cầu nội vụ đường cung cấp linh tài tờ đơn, ngươi xem có vấn đề sao? Lưu Vân nhìn lướt qua cổ trưởng lão lệnh bài tiếp nhận tờ đơn nhìn kỹ thoáng cái, hắn lông mày rất nhanh nhíu một cái nói ra. Huyết viêm tinh cần 20 khối ta nhớ được lần trước cổ trưởng lão tự nhận 20 khối, hiện tại lại muốn 20 khối lời nói, làm trái trong các quy củ. Còn có băng phách thạch cần 10 cái này số lượng cũng có chút nhiều ta cần bẩm báo tề trưởng lão định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chắp tay nói. Vậy phiền phức Lưu Vân sư huynh đi xin ý kiến một chút tề trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân chắp tay, hướng ngoại điện đi đến, một lát sau hắn đi tới nói ra. Tốt, mặc dù có chút tiêu, nhưng Thiên Huyễn sư huynh vừa mới học luyện khí dù sao cần đại lượng luyện khí thần tài, trưởng lão đưa cho đặc phê, trễ chút ta tự phái người đem tờ đơn bên trên thần tài đưa đi. Tại thần khí các có cái quy củ, không theo tuổi tác cùng nhập môn trước sau, theo thân phận xưng hô. Thiên Huyễn Hàn là hạch tâm đệ tử, địa vị so Lưu Vân cao, sở dĩ theo quy củ Lưu Vân hô Thiên Huyễn Hàn là sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sắc mặt vui mừng, đang muốn đứng dậy bái tạ, lúc này bên ngoài lại đi tới một cái hai cái nữ tử. Sắc mặt hai người có chút âm hàn, một cái váy đỏ nữ tử chua chua chỗ nói ra. Lưu Vân sư đệ thật thiên vị a, đồng dạng là hạch tâm đệ tử, dựa vào cái gì Thiên Huyễn Hàn có thể đặc phê ta cần thần tài chỉ là tiêu một điểm, ngươi lại không đã cho. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn nhìn lướt qua đi qua, hai người sắc mặt đều trở nên hơi có chút cổ quái, bởi vì vào đây hai người chính là Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc mà hai người khỏa thân. Thể đã từng bị Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đều nhìn qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi lần kia sau hai người không còn có nhìn thấy Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc tựu liền Thiên Huyễn Hàn nghi thức bái sư đều chưa từng xuất hiện. Sở dĩ đột nhiên nhìn thấy hai người, Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn đều cảm giác có chút xấu hổ cùng khó chịu. Lục Ly rất nhanh khôi phục chấn định không có đi xem hai người, Thiên Huyễn Hàn lại không chút kiêng kỵ liếc nhìn hai người. Trong mắt tinh mang lập lòe tựa hồ muốn xuyên thấu qua hai người quần áo nhìn thấy bên trong tuyệt diệu đồng. Thề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Liên Tuyết cùng Mộng Ngọc bị Thiên Huyễn Hàn như thế xem xét, lập tức cảm giác toàn thân không thoải mái, Mộng Ngọc ngượng ngùng trốn ở Giang Liên Tuyết sau lưng. Giang Liên Tuyết thoáng cái nổi giận, trừng mắt Thiên Huyễn Hàn nói. Thiên Huyễn Hàn, ngươi vừa mới trở thành hạch tâm đệ tử cánh tựu cứng rắn có tin ta hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Huyễn Hàn tỉnh ngộ lại, cười hắc hắc nói. Hắc hắc thật có lỗi, Liên Tuyết sư tỷ, là ngươi quá đẹp ta nhịn không được nhìn nhiều ngươi vài lần, hy vọng đừng nên trách. Hừ hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Liên Tuyết hừ lạnh vài tiếng, không tiếp tục để ý Thiên Huyễn Hàn, mục quang nhìn qua Lưu Vân nói ra. Lưu Vân, ngươi nếu muốn là cho bọn hắn đặc phê, vậy thì nhất định phải cũng cho ta đặc phê, nếu không hôm nay ta cũng không đáp ứng. Lưu Vân cười khổ nói ra. Liên Tuyết sư tỷ, đây không phải bọn hắn muốn, mà là cổ trưởng lão muốn. Mà lại bọn hắn chỉ là tiêu một điểm, ngài đây là rất rất nhiều, việc này nếu là bị phía trên biết chúng ta nội vụ đường cũng phải bị trách phạt. Mặt khác bọn hắn đặc phê là tề trưởng lão, các ngươi nếu là bất mãn, có thể đi xin chỉ thị tề trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân nói rất có lý có theo, nhưng Giang Liên Tuyết lại không buông tha nói. Ta mặc kệ, hoặc là bọn hắn cũng không cho phép tiêu, giống như bọn hắn tiêu, các ngươi lại không cho ta qua ta tựu không đáp ứng. Việc này coi như nháo đến các chủ kia ta cũng sẽ không bỏ qua, mọi người hết thảy theo quy củ tới. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn có chút bó tay rồi, cái này Giang Liên Tuyết liền là chưa chắc người khác tốt, hung hăng càn quấy, ngang ngược tùy hứng chi cực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân có chút khó khăn nhìn qua Thiên Huyễn Hàn cùng Lục Ly, loại trường hợp này Lục Ly tự nhiên không thể nói chuyện. Thiên Huyễn Hàn nghĩ nghĩ sắc mặt âm trầm nói, Liên Tuyết sư tỷ, người không muốn hung hăng càn quấy, người khó xử Lưu Vân làm cái gì có bản lĩnh chính mình đi tìm tề trưởng lão đi. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Liên Tuyết vốn là đầy bụng tức giận, Thiên Huyễn Hàn lại dám ép buộc nàng, nàng thoáng cái trừng mắt mắt dọc trừng mắt Thiên Huyễn Hàn nói ra. Thiên Huyễn Hàn, ngươi thì tính là cái gì không phải liền là đi vận bị cổ trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử sao ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật tại thần khí các còn không có ngươi nói chuyện phân, còn dám kêu gào có tin ta hay không quất ngươi. Thiên Huyễn Hàn nổi giận cái này Giang Liên Tuyết ỷ vào chính mình cùng các chủ có chút quan hệ thân thích giống như này phách lối hắn không hề nghĩ ngợi tranh phong tương đối nói. Quất ta ngươi có thể thử một chút có tin ta hay không đem ngày đó chuyện của hai người các ngươi rũ ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Móa, Lục Ly sắc mặt dây lát biến, cái này Thiên Huyễn Hàn thật đúng là cái đậu bỉ a, làm sao đem việc này nói ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.